Tổng giám đốc Chi Thê bị từ chối 99 lần. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287. Triều Thế Minh thấp giọng mắng một tiếng, đáng chết. Chiếc áo sơ mi rộng rãi tuột xuống khỏi đầu vai của Đường Hoài An rất tròn, không hề có một miếng thịt dư thừa, trắng nõn tinh tế, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, một loại cảm giác quyến rũ trần trụi. Kiểu dáng áo lót màu đen vừa đơn giản lại bảo thủ, nhưng mà lúc này, trong hoàn cảnh như thế, loại cảm giác cấm dục ấy càng làm cho người ta muốn dừng mà dừng không được. Mà Đường Hoài An thì vẫn luôn duy trì động tác vòng tay ở trên cổ người đàn ông. Triệu Thế Minh nhìn người trước mặt đã sớm mất đi ý thức im lặng một hồi, rốt cuộc cũng đưa tay lên muốn chạm vào vai cô. Rầm, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra ngoài, bàn tay của Triệu Thế Minh khó khăn dừng giữa không trung, chưa kịp thu hồi lại, anh ta nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa. Là Mạc Tư Quân, người đàn ông mặc trên mình một bộ đồ đen, đứng ở cửa phòng, cho dù vừa mới làm một động tác mạnh bạo như đạp cửa, nhưng mà biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, hai người đàn ông đối mặt với nhau, làm cho bầu không khí trong căn phòng dường như giảm xuống mấy độ. Đôi môi mỏng của Mạc Tư Quân khẽ nhếch lên, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, ánh mắt của anh hơi cử động, di chuyển khỏi gương mặt của Triều Thế Minh. Nhìn cánh tay trắng như tuyết trên cổ của Triều Thế Minh, ngay cả bản thân Mạc Tư Quân cũng không biết là tại sao, chỉ có thể cảm nhận trong người đang có một ngọn lửa giận bùng cháy. Không do dự chút nào, anh nhấc chân đi về phía Triều Thế Minh, trực tiếp vung một đấm lên trên mặt của anh ta. Một nắm đấm này của Mạc Tư Quân gần như là dùng hết toàn bộ sức lực, bị một người trưởng thành cao khoảng 1m85 đấm một đấm như thế, gần như là không có người nào có thể chịu đựng được, cho dù là Triều Thế Minh có thói quen rèn luyện cơ thể thường xuyên. Người đàn ông ngồi ở trên giường bị một đấm đánh ngã xuống đất, tất cả xảy ra trong một cái chớp mắt. Triệu Thế Minh đưa tay lau khóe miệng, loạn choạng đứng dậy từ dưới đất. Anh ta cười khẽ một tiếng, khinh thường nói. Sao vậy Mạc Tổng, kể từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì đó chứ? Mạc Tư Quân lạnh lùng nhìn anh ta, không nói lời nào, trực tiếp bước ra phía trước, mặc quần áo lại cho Đường Hoài An, sau đó bế ngang cô lên, cả quá trình đều không thèm nói thêm một chữ, cũng không nhìn thẳng vào Triệu Thế Minh. Trong nháy mắt Mạc Tư Quân ôm lấy Đường Hoài An, anh liền cảm nhận được nhiệt độ nóng hồi của người ở trong ngực, cúi đầu nhìn, cả gương mặt của Đường Hoài An đều hiện lên nét đỏ ửng không bình thường, trên cái trán và chóp mũi cũng rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Có một câu nói như thế này, giữa người trưởng thành, sự sỉ nhục lớn nhất chính là không nhìn thẳng vào đối phương. Triệu Thế Minh nhìn Mạc Tư Quân bước từng bước đi đến cửa, trong lòng nhất thời nổi giận. Mạc Tư Quân, người đang đi đến cửa dừng bước nhưng mà không quay đầu lại. Anh xác định anh muốn đưa cô ấy đi như thế à? Giọng nói lạnh lùng mang theo ý trêu tức của Triều Thế Minh vang lên ở sau lưng, Mạc Tư Quân quay đầu nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Rõ ràng là giọng điệu bình thản, nhưng mà lại làm cho người ta cảm nhận được một cổ khí thế hung hăng. Chẳng lẽ là Triều Tổng còn có ý kiến gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cằm của Triều Thế Minh kéo căng, người đàn ông đối diện mình là một người có thủ đoạn cứng rắn trên chiến trường kinh doanh, cho nên, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi sau khi tiếp nhận tập đoàn Mạc Thị mà đã có thể phát triển quy mô lớn gấp mấy lần, khiến cho người khác phải thổn thức. Bọn họ đã từng hợp tác với nhau, cũng từng cạnh tranh với nhau, Triều Thế Minh đã từng chiêm ngưỡng thủ đoạn của Mạc Tư Quân, biết là nếu như anh thật sự muốn đấu, mình chưa chắc là đối thủ của anh. Nhưng mà lần này đối với chuyện liên quan đến Đường Hoài An, anh ta hoàn toàn không có ý muốn thỏa hiệp. Triệu Thế Minh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói đầy ý chất vấn và khiêu khích. Mạc Tư Quân, anh căn bản không yêu cô ấy, tại sao cứ mãi nắm chặt cô ấy không chịu buông? Cách chương.